ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe phần ngoại truyện Món nợ nhân duyên của tác giả Trinh Hoàng. Trong phần ngoại truyện sẽ hé lộ cuộc sống sau này của Linh và Thịnh. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới hay nhất từ kênh MC Thanh Mai, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông, cũng như like và chia sẻ chuyện để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi giật mình quay ngoắt người lại, đứng đối diện với Thịnh. Vẫn là bóng dáng khuôn mặt ấy, nhưng trong lòng cảm xúc ngổn ngang khó nói thành lời. Luân cười nhẹ với tôi. Anh xin lỗi, anh gọi Thịnh đến đấy. Cuộc đời này quá ngắn, định mệnh lại mong manh. Em và Thịnh đừng vì những nút thắt trong quá khứ mà bỏ lỡ nhau. Anh đừng lo lắng, anh không sao đâu. Khi nào có thời gian anh sẽ sang thăm hai người. Chưa kịp trả lời Luân, tôi đã nghe thấy tiếng léo nhéo của bọn trẻ dẫn đầu chỉ huy là cái Vân. Chị Linh ơi, chị đừng sang Hàn Quốc nữa nhé, ở nhà với bọn em đi. Đúng đấy, không có chị bọn em nhớ lắm. Chị bảo em được điểm 10 môn toán, thích gì chị cũng cho em mà. Tiếng thông báo chuyến bay ZN1765 chuẩn bị cất cánh từ sân bay Nội Bài Hà Nội, Việt Nam sang Incheon, Seoul, Korea, đề nghị hành khách chú ý. Rồi bất ngờ xuất thêm hai vị khách không mời nữa là Trang và Thái. Tiếng cái Trang lanh lảnh. Nghĩ ngợi gì mà lâu thế? Chào tạm biệt anh Luân đi, để anh ấy còn vào trong không muộn. Tôi ậm ừ luống cuống. Em, anh... Thôi được rồi, anh hiểu mà. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Được ở cạnh người mình yêu là điều hạnh phúc nhất trong đời đấy. Điện thoại anh không đổi số đâu. Anh ta mà bắt nạt em, cứ gọi điện cho anh. Thịnh tiến lên phía trước cầm lấy tay tôi. Anh lo xa quá. Tôi hứa danh dự sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tôi tin tưởng anh. Luân cúi đầu nhìn đồng hồ nhíu mày, cười với chúng tôi thêm lần nữa, mới quay người kéo vali bước vào trong. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng anh, hai mắt rưng rưng chẳng hiểu thế nào, cứ thấy tội nghiệp Luân. Thịnh, về thôi em. Đây là lần cuối cùng anh để em nhìn theo bóng lưng người đàn ông khác không phải anh. Nói xong một tay kéo vali, một tay nắm chặt tay tôi bước đi dứt khoát. Đoạn đường về nhà, tôi thi thoảng lại quay sang liếc trộm anh. Anh lại dẫn bọn trẻ đến đây làm gì? Thịnh cười tươi lộ cái răng khểnh. Để giữ chân em chứ còn làm gì nữa. Anh sợ mình anh không đủ sức. Còn cả Trang và Thái nữa. Anh mất không chuyến du lịch Pháp 10 ngày tặng hai người đó, đổi lấy 10 phút đến đây đấy. Bình thường anh tự tin lắm cơ mà. Nhưng trước mặt em tự tin cũng vô dụng. Dừng lại một hồi, Thịnh tiếp tục. Từ nay chúng mình dù xảy ra chuyện gì cũng đừng buông tay nhau nhé. Anh thực sự không chịu nổi đâu. Em tin không? Cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu lý do vì sao hai năm trước em lại không nói một lời bỏ anh đi biệt tích. Anh cố tình không muốn hiểu chứ gì. Đàn ông thường hay vậy mà. Thịnh sốt sắng. Em còn chuyện gì giấu anh phải không? Cứ thẳng thắn nói với anh. Nếu anh sai anh sẽ chấp nhận sửa. Thở dài một hơi, tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng quyết định nói. Em gặp Thảo ôm eo anh đứng ở giữa hành lang bệnh viện. Tiếng xe phanh gấp. Tôi không cẩn thận lao người về phía trước. Sao em không lựa chọn tin anh? Chẳng lẽ trong mắt em anh không xứng đáng? Anh bảo em tin thế nào? Lúc đó bố Thảo gọi điện nhờ anh đưa cô ta đi khám, vì bác sĩ gia đình nghi ngờ cô ta bị ung thư máu. Anh từ chối thì ông ta lại lôi chuyện từng giúp đỡ anh ra nói. Em đã nhìn thấy rồi. Nếu kiên nhẫn nhìn thêm 2 phút nữa sẽ biết sự thật, anh không hề làm gì có lỗi với em cả. Ung thư máu? Chỉ là giả thôi. Nếu không hôm nọ sao cô ta đánh nhau với em được. Lần này đến lượt tôi sửng sốt. Anh biết chuyện em đánh nhau với cô ta à? Ừ, biết cặn kẽ luôn. Nhân viên khách sạn báo lại, ông chùa đó là bạn thân của anh. Xe đỗ dưới hầm chung cư quen thuộc. 2 năm rồi tôi mới quay lại đây. Bác bảo vệ thấy tôi và Thịnh từ xa đã cười rạng rỡ. Linh học xong chưa? Lần này về có đi nữa không? Tôi ngớ người không biết trả lời thế nào. Học gì ạ? Học lên thạc sĩ. Cậu Thịnh bảo tôi cô đi du học bên Hàn mà. Tôi liếc thấy Thịnh tủm tỉm cười khoái chí lắm. Chào bác bảo vệ giận dỗi bỏ lên phòng luôn. Ấn bừa dãy mật khẩu cũ, Không ngờ cửa lại mở ra. Đập vào mắt tôi đầu tiên là bức ảnh to đùng. Tôi đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời Đà Nẵng, treo ngay ở giữa phòng khách. Thịnh tiến vào ôm chầm lấy tôi từ phía sau thì thầm. Đẹp không? Hai năm qua anh ăn ngủ với nó đấy. Tôi không nhịn được cười. Đáng đời anh. Có lúc anh thấy mình là thằng đàn ông thất bại nhất trên đời. Công danh sự nghiệp thành công mà lại chẳng giữ được người mình yêu. Em biết ngày em ra đi anh nhớ em nhiều lắm không? Tìm em mọi ngóc ngách trong thành phố, không tin tức cứ như một cơn gió lướt đi rất nhanh. Anh dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể theo nổi. Tôi quay đầu đứng im nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói. Em sai rồi, em xin lỗi. Sao em lại lựa chọn đến một nơi xa lạ, nhận sự giúp đỡ từ người đàn ông mới quen mà không chịu tin anh? Tôi bật khóc nức nở. Hình như chuyện tôi bỏ sang Hàn Quốc 2 năm qua đã làm anh khổ sở lắm rồi. Một người đàn ông gánh vác trên vai bao nhiêu trọng trách, lại vì tôi vất vả ngược xuôi. Đừng khóc, anh càng đau thêm. Em cứ tưởng anh và Thảo. Không để tôi nói hết câu, Thịnh đã chen ngang. Anh và cô ta từ trước đến giờ chưa tồn tại bất cứ quan hệ nào hết. Có chăng vài lần làm ăn với bố cô ta mà thôi. Nhưng em biết tính anh rồi đó. Chuyện gì ra chuyện đấy, không bao giờ để tình cảm xen lẫn vào công việc đâu. Vươn tay vén sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi, Thịnh bình thản buông lời. Anh rất nhớ em, còn định bảo thằng Long vận dụng mối quan hệ ngầm tìm em nữa cơ. Nhưng may quá, cuối cùng em cũng về rồi. Tim tôi như có ai đó đang bóp thật chặt. Người đàn ông tôi yêu quả nhiên không làm tôi thất vọng. Vậy mà tôi vì những suy nghĩ nông nổi bồng bột của tuổi trẻ mà đánh mất anh. Tôi trách mình nhiều lắm. Tôi sai, nhưng người gánh chịu hậu quả lại là anh. Em hứa từ giây phút này không bao giờ ngang bướng như vậy nữa. Ở bên anh, dính chặt lấy anh, đến khi nào anh chán thì thôi. Vậy anh cho em dính cả đời. Dứt lời, Thịnh cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt mạnh mẽ mang theo bao nhiêu cảm xúc. Chúng tôi thời gian qua ai cũng vất vả quá rồi. Một lúc lâu sau, tôi mới từ từ buông tay Thịnh ra đi nấu cơm tối. Thịnh đưa vali quần áo của tôi lên phòng sắp xếp gọn gàng. Thật ra một số vật dụng cũ của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi không dám nghĩ ngợi nhiều, chỉ sợ càng nghĩ càng thấy có lỗi với Thịnh hơn. Bữa cơm đơn giản tôi nấu rất nhanh, vì trong tủ lạnh không có nhiều đồ, chủ yếu toàn bia. Thịnh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi xới cơm cho anh, ăn ngon lành, vừa ăn vừa khen lấy khen để. Ngon quá, cơm vợ nấu có khác, không chê vào đâu được. Tôi giả vờ nghiêm mặt lại. Rốt cuộc 2 năm qua anh đã sống như thế nào? Anh lao đầu vào công việc, thời gian gặp gỡ đối tác còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Anh không muốn bản thân mình rảnh rỗi, vì khi đó sẽ nhớ đến em. Em xin lỗi. Anh không cần lời xin lỗi của em đâu. Hôm nay em đã nói với anh 2 lần rồi. Lựa chọn yêu em là quyết định, tuy có đau khổ nhưng đúng đắn nhất của anh. Tôi cười, nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ có. Anh vẫn thế, vẫn yêu tôi, bất chấp như ban đầu. Dọn dẹp xong xuôi, tôi lên nhà ngồi xem tivi với Thịnh, thì anh lại bắt đầu giở trò. Rõ ràng mỗi người một góc, mà quay đi quay lại thế nào chưa được 10 phút, tôi đã thấy Thịnh vươn tay kéo tôi vào lòng. Lần nữa đặt lên môi tôi nụ hôn, không cuồng nhiệt cháy bỏng như lúc nãy, nhưng dai dẳng thâm tình hơn nhiều. Bản thân tôi cũng mất kiểm soát, không ngại ngùng đáp lại anh theo phản xạ tự nhiên. Tay anh không an phận, luồn vào trong áo tôi càn quấy. Tôi nhột quá khẽ rên thì anh càng hưng phấn hơn. Anh yêu em. Cả người tôi theo sự chỉ đạo của anh, sớm đã mất hết lý trí. Lâu lắm rồi tôi mới được hưởng trọn vẹn cảm xúc này. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Chúng tôi lao vào nhau, hai cơ thể hòa quyện vào một. Bất cứ khó khăn thử thách nào cũng không chia rẽ được tôi và Thịnh nữa. Ghế sofa, rồi lên đến giường. Đêm đó tôi chẳng nhớ nổi mình và anh đã làm bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết ngoài trời lạnh buốt, mà trong lòng chúng tôi ai nấy đều ấm áp lạ thường. Gần sáng Thịnh cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi giận dỗi lăn vào mép trong của giường. Ra đây anh ôm cho khỏi lạnh. Không, anh tự nằm một mình đi. Anh hỏi lại lần nữa, có chịu ra không? Tôi ngái ngủ gắt nhẹ. Đã bảo không là không. Thịnh cười khẽ, giọng nói pha chút giảo hoạt. Vậy làm thêm lần nữa, cho ấm người nhé. Sáng hôm sau tôi còn chưa tỉnh ngủ, đã nghe thấy tiếng lạch cạch dưới bếp. Miễn cưỡng kéo chăn xuống vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân ra ngoài, đã thấy Thịnh đang mặc cái tạp dề xếp đồ ăn lên bàn. Gọi vậy cho lịch sự, chứ thực ra là trứng ốp la và bánh mì. Ra ăn sáng cho nóng đi em, xong anh đưa em sang nhà thằng bạn chi cốt của anh. Kéo ghế ngồi xuống, Thịnh đưa cho tôi thêm cốc sữa tươi. Em gầy lắm, phải ăn nhiều lên, béo ôm mới thích. Tôi xấu hổ chu môi lên. Ai cần anh ôm chứ? Vợ anh thì anh ôm, cần gì ai cho phép. Anh đừng quên, hôm nọ luật sư điện cho em báo anh đồng ý ly hôn rồi nhé. Lại còn cho em 1/3 tài sản đấy. Hôm nọ khác, hôm nay khác. Anh đổi ý rồi, không cho em tài sản nữa, cho em cả đời anh luôn. Cả hai bật cười ăn uống vui vẻ. Xong xuôi, Thịnh chở tôi sang nhà anh Long. Hai vợ chồng vào đi, Yến đang đợi trong nhà đấy. Tôi rón rén theo sau lưng Thịnh. Công nhận nhà anh Long vừa to vừa rộng, đồ đạc toàn loại hạng sang. Ngồi chờ chúng tôi ở ghế sofa là người phụ nữ xinh xắn, ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Anh Thịnh mới sang à? Ừ. Quay sang tôi, Thịnh giới thiệu. Đây là Linh, vợ anh. Hai người làm quen nhé. Lúc bọn anh làm đám cưới, đúng thời điểm thằng Long nằm viện nên không dám mời em. À vâng, không sao đâu. Anh với Linh ngồi xuống đi, em pha nước hoa quả cho hai người. Tôi ngại quá, lên tiếng can ngăn. Không cần đâu chị ơi, bọn em cũng vừa uống ở nhà rồi. Chị Yến cười tươi vời vời tôi xuống bếp. Chị có nghe anh Long kể chuyện của hai người rồi, em đừng ngại nhé, cứ tự nhiên đi. Vâng ạ. Ngày trước chị với anh Long cũng y như em với anh Thịnh bây giờ. Hai người hai tính cách, hai quan điểm không ai chịu nhường ai. Dằn vặt dày vào nhau bao nhiêu năm mới được như bây giờ. Đàn bà mình không cần gì nhiều, chỉ cần một người đàn ông có đủ kiên nhẫn lắng nghe mình là được. Khi anh Long mổ não, một năm sống thực vật trong bệnh viện, chị đã ngộ ra rất nhiều điều. Chị mong em suy nghĩ thật kỹ. Anh Thịnh là người đàn ông đáng để yêu, đừng bỏ lỡ nhau mà hối hận cả đời. Tôi trầm tư nhìn chị đầy ngưỡng mộ. Phải là người phụ nữ từng trải bao nhiêu mới có thể nói ra những lời như thế này được chứ. Em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Hai năm qua, chị nhớ có lần anh Thịnh uống rượu nhiều quá, bị sốt huyết dạ dày ngất luôn tại quán bar mà vẫn không ngừng gọi tên em. Chị và anh Long phải đưa đi cấp cứu vội. Chưa hết đâu, còn lôi điện thoại ra gọi vào số em nữa. Bên kia toàn tiếng tút tút, mà anh ấy cứ thế lẩm bẩm nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ. Tôi cứng đờ cả người, không ngờ Thịnh vì tôi mà bất chấp tất cả như thế. Khi sang Hàn, chân em gặp phải di chứng, điều trị gần 4 tháng mới bình phục hoàn toàn. Điện thoại em bị móc ở sân bay nên em không biết. Mọi chuyện qua rồi, chị nhắc lại không phải để trách cứ gì em đâu. Chị rất quý em, hy vọng em sẽ có được hạnh phúc giống chị. Tôi gật đầu, hai mắt rưng rưng. Ra ngoài thấy anh Long và Thịnh đang nói chuyện chăm chú lắm. Mày nghe tin gì chưa? Bố em Thảo mới bị đột quỵ sống chết không rõ, đang cấp cứu trong bệnh viện kia kìa. Tao mới biết sáng qua. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Là nghiệp quật đúng không? Sống ác cho lắm vào, giờ chẳng trách ai được. Thôi kệ đi, tao không quan tâm. Ân tình giúp đỡ tao một lần, tao trả lâu rồi. Còn chuyện mày nhờ tao, tao tra ra rồi đấy. Ba thằng Đâm Linh hôm nọ giờ đang trốn ở khu X đường 1A. Có tóm luôn không, để tao gọi người. Giao cho công an luôn. Ok, để tao sắp xếp. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về lời của chị Yến nói. Long từng gọi điện vào số điện thoại cũ của tôi sao? Nếu thế thì tôi không thể nào hình dung ra được cảm giác của anh lúc đó. Đau đớn khổ sở hay tuyệt vọng buông xuôi. Tôi biết, lỗi do tôi không chịu tin tưởng anh, để Thảo có cơ hội chen chân vào giữa hai người. Nhưng may mắn giờ tôi vẫn còn cơ hội bù đắp lại cho anh. Tôi nhón người, hôn lên má anh chụp một cái. Anh ngạc nhiên quay sang tôi cười khành khạch. Sao thế? Nhìn chồng em đẹp trai quá không nhịn nổi à? Anh lại mắc bệnh thích tự sướng rồi đấy. Kệ anh thích sướng với vợ mình, ai dám ngăn cản nào? Sau này anh uống ít rượu thôi nhé, không tốt cho sức khỏe đâu. Thịnh nháy mắt, chỉ vào má bên kia ý bảo tôi hôn đó. Anh đồng ý thì em phải thưởng cho anh. Tôi thẳng lờ quay người ra ngoài, kệ anh muốn nói gì thì nói. Đến đoạn đèn xanh, đèn đỏ dừng lại một chút, thì thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đang bị mấy người khác túm lại đánh. Bình thường mấy chuyện như thế này tôi không quản đâu, nhưng hôm nay tự nhiên lại tò mò thò hẳn đầu ra xem. Con khốn này, mày dám lừa tao à? Tao đánh chết mẹ mày này, chúng mày đâu, đánh mạnh lên, cho chừa cái tật lừa đảo. Các người tránh ra. Tránh ra, tránh ra cái đầu mày á. Ăn không của tao mấy trăm triệu, mày tưởng dễ nuốt lắm sao? Biết điều nôn hết tiền ra đây, không hôm nay mày ốm đòn đấy. Tiền nào, tôi không có tiền. Vẫn còn già mồm lắm, vậy đừng trách tao ác. Nói rồi, bà ta lôi trong túi xách ra cái kéo mới tinh, giật mạnh tóc người phụ nữ kia, xoẹt một cái, cắt đến ngang vai. Thả tôi ra, nếu không tôi báo công an đấy. Mày báo đi, xem công an bắt đứa nào trước. Chị Quyên, tôi biết lỗi rồi, chị thư thư cho tôi vài hôm, tôi sẽ trả chị cả vốn lẫn lãi được không? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, tao tưởng mày muốn thi gan với tao. Tôi không dám, xin chị tha cho tôi. Thư thư là bao giờ? Một tuần, không, 5 ngày cũng được. Người đàn bà tên Quyên bóp mặt người phụ nữ kia. Tao tin mày nốt lần này, đừng để tao điên lên. Mày biết tính tao không sợ bố con thằng nào đâu. Tôi trong nháy mắt nhận ra người phụ nữ bị đánh là mẹ nuôi mình. Bảo Thịnh đỗ xe ở ven đường, bước xuống đỡ bà dậy thì bà hẩy ra quát ầm ầm. Đừng động vào tao, tao tưởng mày chết ở xó nào 2 năm trước rồi chứ. Mẹ, im đi, tao không có đứa con như mày. Có phải mày nhìn thấy tao trong hoàn cảnh này, mày đang hả hê lắm đúng không? Con không có ý đó. Mẹ đứng lên, con đưa đi khám, chứ sưng hết chân tay lên thế kia con sợ không ổn đâu. Ổn hay không thì liên quan gì đấy mày? Mày cút khỏi đây cho khuất mắt tao. Thịnh từ phía sau liếc bà một cái sắc lẹm. Bà nói cho cẩn thận, Linh nhịn bà chứ tôi thì không đâu. Tao việc đéo gì phải cẩn thận với nó. Nuôi báo cô hơn chục năm rồi, đều nó quay lại cắn tao thế này đây. Nghiệp ai làm người đây gánh. Bà đừng đổ tội lăng nhăng. Bọn danh con, tao không thèm chấp chúng mày nữa. Dứt lời, mẹ nuôi tôi lồm cồm bỏ dậy, khập khiễng bước về phía trước. Nhìn bà trong hoàn cảnh này, bao nhiêu oán giận tôi cũng không đành lòng trách bà nữa. Gieo nhân nào gặp quả đấy, từ xưa đến nay vẫn luôn vậy rồi. Một người đi đường đến trước mặt tôi hỏi thăm. Cô cũng bị mụ ta lừa tiền à? Dạ không, cháu thấy bà ấy bị đánh nên muốn xuống gan thôi. Ôi giời, cứ để bọn họ đánh nữa cũng được. Cái loại lừa đảo đấy, thương xót làm gì? Lừa đảo ạ? Ừ, mụ ta vay tiền của nhiều người lắm, xong lại đi cho vay nặng lãi, cuối cùng vỡ nợ, định bỏ trốn mà không thoát được. Cả chục người mất trắng gia sản vào tay con mụ đấy rồi. Chúng tôi đang đồng loạt làm đơn kiện, cho nó vào tù mọt gông đi. Thịnh kéo tay tôi ra hiệu lên xe đi về. Tôi ngồi kế bên anh thơ thẩn nhìn ra ngoài. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, luật nhân quả trước nay đều như vậy rồi. Bây giờ bà ta đang phải trả giá cho những việc làm đáng khinh bỉ trong quá khứ mà thôi. Tôi nghe thì nghe thế, chứ thực tâm vẫn có chút thương xót. Dù sao nhà họ Đỗ cũng nuôi nấng tôi hơn chục năm rồi. Giờ ra nông nỗi này, tôi mà khoanh tay đứng nhìn, e rằng tôi không làm được. Ngày mai, anh sẽ cho người mang sang nhà họ 100 triệu. Coi như đây là lần cuối cùng em trả ơn họ. Còn vấn đề họ muốn làm gì với số tiền đó, trả nợ hay tiếp tục đi lừa đảo là quyền của họ. Em không được buồn, cũng không được can thiệp vào nữa, biết chưa? Cảm ơn anh. Lại câu này, tính anh không thích nói miệng đâu, cứ thay bằng hành động cho thiết thực. Tôi bĩu môi kháng nghị, nhưng vẫn choài người hôn chụt lên má Thịnh. Thịnh được đà, cười tươi như ánh mặt trời mùa đông. Lần sau cứ thế phát huy nhé. Anh đừng mơ, nếu em phát hiện anh còn dây dưa với Thảo nữa, em sẽ đi kiếm mối khác ngon hơn anh. Kít, xe phanh gấp, dừng lại ngay mé đường. Thịnh bất ngờ quay sang tôi giọng điệu cợt nhả. Trên đời này còn mối nào ngon hơn anh nữa cơ à? Em lấy ví dụ anh xem nào. Anh xin thề có trời đất chứng giám, ngoài em ra anh không có hứng với bất kỳ ai hết. Tạm thời tin anh, em sẽ theo dõi thêm. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Tôi và Thịnh trải qua từng ngày hạnh phúc. Hơn 20 năm sống trên đời, chịu bao nhiêu cay đắng tủi hờn, cuối cùng cũng được viên mãn. Buổi sáng cuối tuần hôm đó, tôi đang mải nấu nướng dưới bếp thì nghe vang vẳng tiếng Thịnh nói chuyện điện thoại với anh Long trên nhà. Công an thành phố vừa quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự với Thảo vì tội cố ý giết người đấy, mày nghe chưa? Liệu gia đình cô ta có chạy án được không? Tao nghĩ không có khả năng đó đâu. Ông Sơn bố Thảo đang nằm liệt một chỗ như thế thì còn ai làm gì được nữa? Ba thằng kia cũng chịu khai rồi. Lần này mày làm căng lên, ít nhất cô ta cũng chịu án cả chục năm chứ chẳng ít. Tao thuê luật sư sẵn rồi, lẽ ra mọi chuyện không đến mức như thế này đâu. Chỉ tiếc cô ta cứ thích động vào giới hạn cuối cùng của tao thôi. Tắt điện thoại, tôi dọn cơm ra ăn thì đột nhiên bụng dưới dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi bịt miệng chạy gấp ra nhà vệ sinh nôn khan. Tiếng Thịnh ý ới ngoài cửa. Linh, em sao thế? Tôi lắp bắp nhìn anh. Em... Có gì từ từ nói, không cần vội, đừng làm anh lo. Em có thai rồi. Không gian im lặng, Thịnh cứng đờ người một lúc lâu mới bắt đầu phản ứng. Em vừa nói gì cơ? Nói lại cho anh nghe lần nữa được không? Tôi kiên định, chắc chắn nhả từng chữ. Em có thai rồi, chúng ta sắp lên trước đấy. Mắt Thịnh ngơ ngác, đưa mắt xuống nhìn bụng tôi nhưng không tin vào tai mình, miệng còn lẩm bẩm liên hồi. Mình sắp lên trước bố, mình sắp có con rồi. Tôi quan sát đủ mọi biểu cảm của Thịnh mà không nhịn nổi cười. Anh thích con trai hay con gái? Con nào anh cũng thích, miễn sao mẹ tròn con vuông là được. Anh nghe thằng Long kể, nó chỉ để vợ nó đẻ một đứa thôi. Tại trong lúc đẻ đau đớn lắm. Ban đầu anh thích cả đội bóng, nhưng giờ suy nghĩ lại rồi. Ơ kìa, là mẹ, là thiên chức của phụ nữ, ai mà chẳng phải trải qua, có gì mà đau đớn hả anh? Thịnh kéo tôi lại gần, cúi đầu xuống bụng tôi, tay bắt đầu vuốt ve. Em cho anh chào con cái. Con còn nhỏ chưa nghe thấy gì đâu anh, giờ chỉ bằng hột đậu thôi. Hột đậu anh cũng chào. Nói rồi bắt đầu Thịnh huyên thuyên. Bé con, bố là bố của con này, con ở trong đó phải ngoan nhé, đừng quậy phá mẹ. Nghe lời bố, khi nào ra đây, bố mua cho cả nhà đồ chơi. Thích ăn gì cứ ra hiệu với mẹ, bố chiều hết. Nửa tiếng sau, nói chán chê rồi Thịnh lại bắt đầu thay quần áo đến bệnh viện siêu âm. Nằm trên chiếc giường mà tim tôi đập thình thịch, vị bác sĩ trung niên bắt đầu hỏi han. Cô chậm kinh bao nhiêu ngày rồi? Khoảng 20 ngày ạ. Bố chất gì lỏng lỏng mát mát lên bụng tôi. Bác sĩ nhìn màn hình máy tính rồi tiếp tục. Thai đã đi vào tử cung để phát triển rồi, còn có tim thai nữa. Đợi thêm một thời gian, tôi sẽ cho cô nghe tim thai nhé, chứ giờ còn sớm quá. Bác sĩ kết luận mà tôi rơm rớm nước mắt. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Ra ngoài thấy Thịnh đang ngồi chờ sẵn, thi thoảng sốt ruột lại ngó đầu vào trong. Tôi đưa cho anh tờ giấy siêu âm, bức ảnh mờ mịt mà tay anh cầm run run. Con anh đấy. Tôi bĩu môi bật cười. Một mình anh thì làm gì được. À ừ, còn nhờ sự hợp tác của em nữa. Đi qua siêu thị, Thịnh dẫn tôi vào mua không biết bao nhiêu là đồ, chủ yếu toàn món ăn tôi thích. Về nhà tôi tự dưng thấy thèm ngủ, lên phòng làm luôn một giấc gần đến trưa. Tỉnh dậy mới gọi điện thông báo cho Trang. Nghe Thịnh kể, Trang với Thái bây giờ thành một đôi rồi, tình tứ lắm, đi đâu cũng dắt nhau theo. Gì đấy bạn Hiền? Tôi dùng mình nổi da gà, lần đầu tiên nó nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu này. Tao xin mày, có tình yêu tình báo vào, giọng khác hẳn, nghe gớm gần chết. Gớm cái đầu mày ấy, có gì thì nói luôn đi. Giận rồi à? Chả thèm, giận mày tao thà giận cái đầu gối của tao còn hơn. Tôi cười khì khì trong điện thoại. Tao có thai rồi. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, Trang mới kịp gào lên. Thật á? Đùa mày làm gì? Vừa đi siêu âm về, bác sĩ bảo vào tử cung phát triển bình thường ngon nghẻ cả. Sướng nhất mày nhé, mấy nữa đẻ xong phải cho tao làm mẹ nuôi đấy. Nuôi nấng gì, mày cũng tự sinh đi. Ờ, cái con này, tao sinh với cục gỗ à? Không phải giấu, tao biết mày với anh Thái, ò ý e nhau lâu rồi. Mày... Trang tức nói không nên lời. Thôi, tao đi ăn cơm đây, muốn làm mẹ nuôi con tao thì chờ tao xét duyệt qua chục vòng đã. Lọ mọ bước xuống cầu thang, Thịnh vời vời tôi. Anh vừa hầm cháo gà cho em, đợi lúc nữa nguội rồi hãy ăn nhé. Sữa nãy anh mua cả 3-4 loại, không biết em hợp loại nào. Thôi thì cứ uống thử mỗi loại một ít, không được ngày mai anh đi mua loại khác. Không cần đâu, em không thích uống sữa đâu. Phải uống cho con anh lớn chứ, sinh ra vừa tròn vừa trắng có phải thích hơn không? Ok, em không cãi lại anh, nghe theo anh hết được chưa? Thịnh vươn tay bẹo nhẹ má tôi. Vậy mới ngoan. Nghĩ sao lại ỉu xìu mặt xuống cào nhàu. Nhưng em thế này thì anh phải ăn chay đến bao giờ? Đấy, biết ngay mà. Cái lão này có bao giờ nghiêm túc được quá 3 phút đâu. Cái hồi mới lấy nhau tôi nhầm to, khi cứ tưởng rằng lão thuộc tiếp người lạnh lùng trong truyền thuyết. Một lúc sau, anh đưa ra tập hồ sơ dày cộp để trước mặt tôi. Cái gì đây ạ? Em cứ mở ra xem đi. Tôi gật đầu nhận lấy, lôi ra tờ đơn ly hôn, có đủ chữ ký của hai người và một số giấy tờ liên quan đến thỏa thuận phân chia tài sản. Cái này, anh vẫn giữ nguyên, từ khi lấy em, anh chưa bao giờ có ý định sẽ ly hôn với em cả. Thế sao hôm nọ anh lại đồng ý? Lúc đó anh còn lựa chọn nào nữa đâu, anh tưởng chúng ta chấm dứt rồi, không đem lại hạnh phúc cho em, thì ít nhất phải biết buông tay tôn trọng quyết định của em. Anh không muốn tình yêu của mình trở nên hèn mọn. Tôi không nói không rằng xà vào lòng anh ôm thật chặt. Linh, ai bảo anh ngốc thế? Ngốc như yêu em được chưa? Không thèm, em không yêu người ngốc như anh đâu. Anh yêu em là đủ. Chúng tôi dựa vào nhau, bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ, ai đúng ai sai cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi từng nghe ở đâu đó có câu, phụ nữ không cần phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành và quá trưng diện vẻ bề ngoài. Họ chỉ cần một người đàn ông chung thủy, nghiêng mình về phía họ cả đời là đủ. Cảm ơn ông trời đã đưa anh đến bên tôi. Cảm ơn định mệnh đã cho tôi cơ hội quay về bên anh, yêu anh thêm lần nữa. Trộm vía, suốt mấy tháng đầu thai kỳ, tôi chỉ bị nghén qua loa thôi, chứ không nặng lắm. Sang tháng thứ tư, bụng cũng bắt đầu nhô lên. Thịnh hàng ngày đi làm về, việc đầu tiên là xoa bụng tôi nói chuyện với con. Thuốc bổ sữa bầu anh mua hàng thùng. Sao nay em ăn ít cơm thế, hay người lại khó chịu? Em ăn hai bát đầy ú ụ đấy anh. Ăn cho em thì không tính, còn phần của con nữa. Ngồi yên đấy, anh bóc nốt mấy con tôm ăn xong mới được đứng dậy. Em no thật mà, anh không tin thì hỏi con xem. Người ta bầu bì tăng cả yến thịt, còn em toàn thấy gầy đi, ôm hai mẹ con chẳng vừa tay. Tôi giận dỗi bĩu môi, vậy anh đi kiếm cô khác mà ôm. Thịnh lau tay, kéo tôi sát lại gần anh. Thôi anh xin, vợ đẹp thế này anh có điên đâu mà đi tìm của lạ nữa. Thật không? Trên cả sự thật luôn, anh lấy liêm sỉ ra thề cho em tin. Liêm sỉ của anh làm gì có mà thề. Dứt lời, Thịnh đưa tay luồn vào áo tôi cản rỡ, bắt đầu từ bụng rồi lại tiến lên phía trên. Có tiếng thì phải có miếng chứ vợ nhỉ. Anh làm gì đấy? Bỏ ngay ra, không biết xấu hổ à? Xấu hổ là gì? Có ăn được không? Thịnh cười nhe nhởn, tôi cũng kệ anh chẳng thèm chấp. Điện thoại anh vang lên một hồi lâu. Anh nhăn mày lào bào chán chê, mới miễn cưỡng lướt nút nghe giọng cáo kỉnh. Alo. Tiếng cười khảnh khạch của anh Long vang lên ở đầu dây. Sao thế? Tao phá hỏng chuyện tốt của vợ chồng mày à? Biết thế còn gọi, có chuyện gì thì nói luôn đi, không tao cúp máy đấy. Ấy khoan, có tin hot, nóng bỏng thịt đây. Em Thảo của mày vừa bị phán 9 năm tù sáng nay xong đấy. Thịnh im lặng chăm chú nghe Long nói tiếp. Chưa hết đâu, nghe đồn mấy vụ tham ô của bố nó cũng bị phanh phui. Giới nhà báo phóng viên đang nhộn nhịp hết lên kia kìa. Nói thật với tao, mày có nhúng tay vào vụ này không? Vụ này tao không liên quan, gieo nhân nào gặp quả đấy thôi. Thế thì tốt, thôi vợ chồng mày tiếp tục đi, tao không làm phiền nữa. Đặt điện thoại xuống bàn, Thịnh quay sang tôi giọng trầm ổn. Em nghe thấy hết rồi đúng không? Tôi gật đầu nhẹ nhàng. Nghiệp cô ta gây ra thì cô ta tự phải gánh, không trách ai được. Anh chỉ sợ em đang mang thai lại suy nghĩ nhiều thôi. Anh nói với em điều này rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn muốn nhắc lại, anh và Thảo hoàn toàn không có tình cảm gì hết. Khi anh đi du học trở về, thời gian làm việc của anh gần như kín ngày, làm gì còn tư tưởng yêu đương với ai. Tuy Thảo có bày tỏ với anh mấy lần, nhưng anh đều cho qua. Không biết có phải cô ta căm quá hay không, mà lại đồng ý với Tú. Mãi sau này anh mới nhận ra, mục đích cuối cùng của cô ta vẫn là anh. Anh xin lỗi, đã để em phải chịu uất ức. Tôi nắm chặt tay anh tin tưởng. Anh đừng lo, em không sao đâu. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất viên mãn sao? Cảm ơn em đã cho anh thêm cơ hội. Tôi chọi người hôn chụt lên má Thịnh thay cho câu trả lời. Chiều hôm sau, Thịnh không đi làm mà đưa tôi đến nghĩa trang lớn nhất thành phố. Tôi theo sau lưng anh, bóng dáng to lớn của anh làm tôi có cảm giác an toàn khó nói thành lời. Đứng trước hai tấm ảnh thờ, nhìn qua một lượt tôi nhận ra ngay. Đó là bố mẹ ruột của Thịnh. Tôi lặng lẽ tiến lên phía trước cắm bó cúc trắng vào lọ. Anh kéo tay tôi như muốn kiềm chế cảm xúc của mình, nặng nề thốt lên. Bố, mẹ, con đưa vợ đến thăm bố mẹ đây. Tôi theo phản xạ đưa mắt nhìn sang anh. Anh gật đầu rồi mới mở miệng nói nhẹ nhàng. Con chào bố mẹ. Hai chúng tôi đứng đó lâu lắm. Anh sợ tôi mỏi chân nên bảo tôi ra xe trước. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng anh kiên quyết quá đành phải nghe theo. Nhưng xuống cổng đúng lúc gặp bác bảo vệ. Cháu chào bác. Bác bảo vệ quan sát tôi kỹ càng. Cô mới đến đây lần đầu tiên à? Tôi thấy lạ quá. Vâng, hôm nay cháu mới đến cùng chồng. Vậy chồng cô tên gì? Tên Thịnh ạ. Gật gù vài cái, bác nhìn tôi xúc động. Thì ra cô là vợ cậu Thịnh. Tôi biết hôm nay là ngày giỗ bố cậu ấy. Và ngày này năm nào cậu ấy cũng đến đây, đợi gần tối mới về. Khổ thân cứ thủi thủi một mình. Tôi làm ở đây gần chục năm rồi, chưa thấy người nào kiên nhẫn như cậu ấy đâu. Nghe đến đây, tôi tự dưng thấy lòng mình đau quá. Thịnh của tôi, rốt cuộc bao nhiêu năm qua anh đã sống cô độc đến nhường nào. Ở chung một nhà, hàng ngày gọi người gián tiếp hại cả gia đình mình là bố. Anh quá khổ sở rồi. Tôi tưởng mình kém may mắn khi bị bỏ lại trước cổng chùa từ lúc mới sinh, nhưng so với Thịnh tôi còn hạnh phúc hơn. Ít nhất trong những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng, tôi còn được làm những điều mình thích, chứ anh chỉ biết quay cuồng vùi đầu sáng đêm bên kế hoạch trả thù cho bố mẹ mình. Cuối tháng 8 trời mùa thu, thủ đô tràn ngập lá vàng và ngây ngất hương thơm. Bụng tôi bắt đầu xuất hiện những cơn đau có thắt mạnh, dồn dập. Thịnh đang ngủ cũng bị tôi gọi dậy. Thịnh ơi, Thịnh, hình như em sắp sinh rồi. Anh theo phản xạ bật dậy luôn, nhìn tôi lo lắng. Em thay quần áo đi, mình vào viện luôn. Hai vợ chồng lái xe ra khỏi nhà là hơn 1 giờ sáng. Đến cổng bệnh viện anh Quân, anh họ Thịnh đã đứng chờ sẵn. Sao rồi, Linh còn chịu được không? Em đau quá. Thịnh cau có, gắt nhẹ lên với Quân. Anh hỏi gì nhiều thế, vợ em đã đang đau lại còn thích hỏi lắm. Quân lử mắt lườm Thịnh. Ờ, cái thằng này, ta phải hỏi thì mới biết đường sắp xếp chứ. Sắp xếp gì nữa, để vợ em đẻ đi. Anh là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, chứ có phải khoa sản đâu. Tao chịu mày. Tôi được đẩy vào phòng sinh ngay sau đó. Thịnh cứ nắm chặt tay tôi không buông. Đừng lo lắng, mọi chuyện không sao đâu, sẽ ổn cả thôi. Anh tin em. Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, tôi thấy anh lặng lẽ đứng nhìn thật lâu. Người đàn ông trải qua bao nhiêu thăng trầm cay đắng, không việc gì làm khó được anh. Giờ đây đang bất lực nhìn hai mẹ con tôi sau cánh cửa. Con của chúng tôi sắp đến với thế giới này. Có đau đớn tôi cũng chấp nhận. Vật lộn hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng vượt cạn thành công. Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ làm tôi giật mình. Nhìn nó đỏ hòn nằm gọn trong tay bác sĩ mà tôi không kìm được xúc động. Nước mắt thì nhào chảy xuống. Bác sĩ phải an ủi tôi. Mẹ làm tốt lắm. Trộm vía con trai nhanh nhảu ghê. So với mấy bạn cùng sinh ngày hôm nay, em này là cứng cáp nhất đấy. Mọi thứ xung quanh tôi như muốn vỡ òa. Giây phút này tôi thấy mình vĩ đại vô cùng. Còn gì hạnh phúc hơn khi sinh được con cho người mình yêu chứ. Em cảm ơn bác sĩ. Ơn huệ gì đâu. Giờ bác chuẩn bị cho hai mẹ con sang phòng chăm sóc đặc biệt nhé. Cũng may em dễ sinh, chứ không còn vất vả nữa. Những ngày tôi nằm viện, mọi việc từ A đến Z đều một tay Thịnh lo. Đi đi về về không biết bao nhiêu lần. Đến cả quần áo của tôi, khi nào cô giúp việc bận, anh cũng tự giặt luôn. Chuối, tên con trai tôi, trộm vía ngoan lắm, ăn ngủ bình thường, không quấy khóc gì. Mọi người đừng thắc mắc vì sao, tên con trai tôi thực tế thế nhé. Thịnh ban đầu nghe xong cũng cười sặc sụa, nhưng tại tôi kiên quyết quá nên anh đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Chứ còn tên chính thức là Nguyễn Hữu Dũng cơ. Mai anh không cần vào với em nữa đâu, bảo cô Sáu giúp việc vào đây ở cùng em là được. Chuyện công ty, rồi cả mẹ con em nữa, em sợ anh không gánh nổi. Thịnh đưa cho tôi cốc sữa vừa pha. Công việc với mẹ con em ai quan trọng hơn? Nhưng mà, không như nhịn gì hết, tiền anh kiếm đủ nuôi mẹ con em cả đời rồi, bỏ bê vài ngày cũng chẳng sao. Tôi nghe xong lời này, tự nhiên lại muốn trêu anh. Thế mà em đang sợ sinh xong béo quá, có người lại chê đấy. Ai chê vợ là đần, chứ anh còn thông minh lắm. Cứ thế chẳng mấy chốc, tôi đã được xuất viện về nhà. Cuộc sống có con thơ vất vả hơn tôi nghĩ nhiều. Hai vợ chồng cả ngày lúc nào cũng quay như trong chóng. Trang và Thái dạo gần đây càng gắn chặt hơn, đi đâu cũng dính nhau như sam. Anh Long, chị Yến thi thoảng cũng sang nhà tôi chơi. Mỗi ngày trải qua đều vui vẻ, không tiếng cãi vã. Và tôi chợt nhận ra rằng tất cả khó khăn, thử thách tôi và Thịnh trải qua trong suốt thời gian qua cũng chỉ là phép thử cuộc sống dành cho chúng tôi khi đứng trước ngưỡng cửa của hạnh phúc mà thôi. Tại một không gian khác, phòng giam 341, Thảo đang ngồi co ro trong góc phòng tối om ẩm ướt, thi thoảng lại cười khúc khích một mình. Một người đàn bà trung niên tên Chi, thân hình béo ục ịch không chịu nổi, quát rõ to. Con điên kia, mày có câm mồm lại cho tao ngủ không? Thảo không phản ứng gì, coi như điếc, vẫn tiếp tục cười nói vô tư. Bực quá, Chi phẩy tay ra hiệu cho đứa đàn em đang ngồi gần Thảo nhất. Giải quyết đi. Chỉ chờ có thế, đứa đàn em kia gật đầu lia lịa, quay ngoắt người sang tát thẳng vào mặt Thảo hai cái. Chị Chi, nói mày không nghe rõ à? Thảo ôm mặt, đầu tóc rũ rượi. Tránh ra đừng đánh tôi. Tránh này. Kèm theo mỗi câu nói là một cú đạp thẳng vào người. Vào đây bao nhiêu lâu rồi mà mày vẫn chưa hiểu luật à? Chị Chi nói mày cũng dám tảng lờ thì công nhận gan mày to thật đấy. Bố tôi làm công an đấy, ông biết chuyện sẽ không tha cho các người đâu. Bố ơi, cứu con với. Tiếng cười ha hả rộn cả phòng. Bố mày là công an thì tao là con ông trời rồi. Ngồi đó ảo tưởng đi con tâm thần. Tôi không tâm thần. Tôi không bị điên. Thả tôi ra, nhanh lên. Tôi không tha cho các người đâu. Tiếng gào thét, kêu ca của Thảo càng lúc càng lớn. Cuối cùng cả phòng không ai chịu được. Túm lại người đấm, người đá tẩn cho cô ta một trận. Từ trên xuống dưới nhìn nhếch nhác vô cùng, nằm vật ra sàn. Mấy vị quản giáo đi qua, không còn cách nào phải nghiêm giọng quát. Phòng 341 toàn bộ im lặng, có chuyện gì mà ồn ào thế? Chỉ cười giả lả nhanh nhảo đáp. Dạ không có chuyện gì đâu cán bộ ơi, bọn em đang đùa nhau tí thôi. Đùa giờ này à? Em xin lỗi, bọn em đi ngủ ngay đây ạ, cán bộ yên tâm. Nhận được cái gật đầu của ba quản giáo, chỉ lại nháy mắt ra hiệu cho mọi người ai về chỗ đấy. Còn tâm thần kia, ngày nào đánh chẳng được nó có trốn đi đâu. Nghe mấy vị quản giáo nói, thần kinh của nó có vấn đề mà. Tôi luôn tin tưởng hoàn toàn vào luật nhân quả, tất cả mọi thứ trên đời đều do tâm mà ra. Thảo bây giờ ra nông nỗi này cũng không thể trách tôi được. Bạn gieo nghiệp bao nhiêu thì nghiệp quật lại bấy nhiêu. Còn khó khăn thử thách trong đời ai mà chẳng phải trải qua. Chỉ khác nhau ở chỗ, người dám đứng lên vươn mình mạnh mẽ, người thì chấp nhận để mình chìm đắm trong đau khổ, rồi đổ tại số bất hạnh mà thôi. Chúng ta ai cũng giống ai. Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt, thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới.